Chương 3921, Nữ Ma Đầu, 51. Nguyễn Thiên Linh hô to một tiếng, thoát khỏi chống chọi đệ tử của nàng, chính ta đi, không cần các ngươi qua nở mắt thấy Nguyễn Thiên Linh muốn ngã sắp xuống, các đệ tử muốn đi nâng, Đường Quả lên tiếng, không cần phải để ý đến nàng, để chính nàng lan. À, cho là nàng là ai đâu ai muốn để ý một cái phản đồ, đem phản đồ đuổi đi ra, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Đường Quả tại Lạc Hoa cung đệ tử bên trong, là có tuyệt đối uy tín. Các đệ tử thật đúng là không có lại đi nâng Nguyễn Thiên Linh, tùy ý đối phương chật vật té ngã trên đất. Nguyễn Thiên Linh ăn đầy đất cho bụi, tâm lý ủy khuất đến cực kỳ. Đường Quả nhếch mắt nhìn xem Nguyễn Thiên Linh vô cùng đáng thương rời đi, tâm lý cười lạnh. Tại Lạc Hoa cung xuôi gió xuôi nước quá lâu, hưởng thụ quen thuộc Lạc Hoa cung chiếu cố, bây giờ Nguyễn Thiên Linh không phải Lạc Hoa cung người, cái này trên giang hồ có mấy người sẽ để ý sinh tử của nàng đâu, thật coi là không có Lạc Hoa cùng với tư cách dựa vào, trên giang hồ cũng như lúc trước như vậy thoải mái ngây thơ. Nguyễn Thiên Linh không còn là Lạc Hoa cung đệ tử, sau này nếu như lên xung đột, các ngươi không cần lưu tình. Đương nhiên, gặp những chuyện khác, các ngươi cũng không cần đi xen vào chuyện bao đồng. Nàng là sợ Lạc Hoa cung người nhớ tình cũ, đến lúc đó thấy Nguyễn Thiên Linh chịu khổ, nhịn không được ra tay giúp đỡ. Vâng, cung chủ. Ghi nhớ, nàng là tên phản đồ. Đường Quả cảm thấy căn dặn không đủ, liên tục cho Lạc Hoa cung các đệ tử cường điệu, nếu như nàng đầu tiên là trộm cả tờ Huyền Mạch Kỳ Điển, lại muốn trộm cả tờ Phật Liên, nếu như chúng ta không có phát hiện, tương lai nói không chừng sẽ đánh thần điện chủ ý cái này một loạt lại no y đi ra. Lạc Hoa cung các đệ tử biểu lộ càng là lòng đầy căm phẫn, đều cảm thấy đối Nguyễn Thiên Linh trừng phạt nhỏ. Nếu là đổi lại phổ thông đệ tử, đoán chừng sớm đã bị xử tử. Đây chính là phản đồ A, may mắn cung chủ anh mình, bằng không thì Lạc Hoa cung thật bị tên phản đồ này cho trộm cả tờ bà bối. Lạc Hoa cung các đệ tử biểu lộ, rốt cục để Đường Quả hài lòng. Liên quan tới Lạc Hoa cung các đệ tử chán ghét nam nhân chuyện này, nàng cu nở dê không có tận lực đi hôn nắn. Liên cái này thế giới đến nói, cặn bã nam sắc thực tương đối nhiều. Trên võ lâm nam nhân, thật không có mấy cái là nam nhân tốt, đều cặn bã cực kỳ. Dù nói thế nào, đây đều là cái cổ đại thế giới, nữ nhân một khi thành thân, cho dù là võ lâm nữ hiệp, đại bộ phận cũng phải giúp chồng dạy con. Nàng Lạc Hoa cung nhiều như thế tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, cần gì phải vì cặn bã nam bỏ qua tiêu xái thời gian, vẫn là để toàn bộ Lạc Hoa cung các tiểu tỷ tỷ một mình mỹ lệ đi. Nàng không cường điệu cái này thế giới nam nhân xấu đến mức nào, QNZ sẽ không cùng bọn họ phổ cập khoa học cái này thế giới cũng sẽ có nam nhân tốt. Một cách tự nhiên đi xuống liền được. Nguyễn Thiên Linh hiện tại rất suy yếu, bỏ ra rất nhiều sức lực mới đến chân núi. Nàng không biết là, nàng xuống núi về sau, Đường Quả liền đi sửa đổi chân núi kỳ môn độn giáp, nói cách khác Nguyễn Thiên Linh không còn có biện pháp vào Lạc Hoa cung, trừ phi nàng cho phép. Đến mức phía sau núi bí đạo vị trí, nàng không có làm cái gì thủ đoạn, Nguyễn Thiên Linh tương lai còn có thể hay không đến cái chỗ kia, đều không trọng yếu. May mắn ta lưu thêm một tay. Nửa ngày về sau, Nguyễn Thiên Linh thuê một chiếc xe ngựa, tùy theo Sa Phu điều khiển, một đường sợ mất mật đi tìm Nhiếp Vân Thịnh, bọn họ phía trước ước định gặp mặt địa điểm. Chỉ chờ nàng mang theo Phật Liên, liền có thể cứu Nhiếp Vân Thịnh tính mệnh. Nguyễn Thiên Linh từ trong ngực lấy ra một vật, nhìn xem trong tay gấm vóc bao vây lấy nho nhỏ một đoàn, nàng không có mở ra ý tứ. Đây là tại cờ ơ mở tới chứa Phật Liên hộp thời điểm. Nàng sợ có cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh, liền đem đồ vật bên trong nhét vào trong ngực.